Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, chương 19, cảm thụ tuyệt vọng A. Hỏa Pokemon, Ursaring, Blastoise, Victreebel, Donphan, Thiên Hạt Vương. Đây chính là Mộc Kim Đống phái ra chính mình mạnh nhất chủ lực Pokemon. Mỗi một con đều là 35 cấp, tương đương 40 cấp giữa hy hữu phẩm chất Pokemon. Mà trong đó, Hỏa Pokemon, Blastoise cùng Gligar càng là đã đạt đến nhị đoạn hậu kỳ chiến lực, là Mộc Kim Đống kiêu ngạo, thiết bích. Sau đó đối với Hỏa Pokemon sử dụng pháo điện từ, Hỏa Pokemon sử dụng phun ra hỏa diễm, Ursaring sử dụng bổ ra, Blastoise sử dụng thủy pháo, Victreebel hòa tan dịch, Donphan cuộn, Thiên Hạt Vương sử dụng nọc độc trùng kích, băng. Nhưng mà, pháo điện từ tốc độ thực sự quá nhanh, mà Diệp Huyền người thứ nhất giải quyết chính là Hỏa Pokemon. Hỏa Pokemon ăn một phát pháo điện từ, dây quỵ, đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Registeel thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Sau đó, đối mặt Blastoise thủy pháo, Diệp Huyền lần nữa mệnh lệnh nạp điện chùm tia sáng. Nạp điện chùm tia sáng cùng thủy pháo giao phong, không chỉ có không có có thể thương tổn đến Registeel, ngược lại Blastoise chính mình lâm vào mất cảm giác trạng thái. Lúc này chính nhất khuôn mặt thống khổ gắng gượng mới không có ngã xuống. Không cần phải xen vào nọc độc trùng kích, Registeel là không sẽ trúng độc. Cái này kỹ năng đối với Registeel hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tách ra Donphan cuộn, sau đó đối với hắn sử dụng tập trung, còn như hòa tan dịch cùng Ursaring bổ ra, Diệp Huyền cũng không thể gọi là lấy Registeel cường hãn lực phòng ngự. Những thứ này cũng không coi vào đâu. Chính là 1/10 HP phòng trừng cũng không có tổn thất. Cánh tay chùy Donphan, tích độ, âm âm, Donphan trực tiếp bị đánh ra cuộn trạng thái. Hai mắt thành hình xoắn ốp, nghiễm nhiên là mất đi chiến đấu năng lực. Đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Registeel thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, ghê tởm. Mộc Kim Đống cho tới bây giờ không có duy nhất chỉ huy quá nhiều như vậy Pokemon. Lúc trước hắn khinh thường, cho rằng 6 đánh 1 nhất định có thể thắng. Có thể hiện tại mới phát hiện, chính mình ngược lại nhảy vào chính mình đào hầm. Victreebel chuẩn bị ánh mặt trời liệt diễm. Blastoise, thẻ mật, phía trước nạp điện chùm tia sáng như trước mất cảm giác lấy Blastoise, để không cách nào gia nhập vào chiến đấu. Thiên Hạt Vương sử dụng Hyper Beam. Hanh, Diệp Huyền chứng kiến Thiên Hạt Vương sử dụng Hyper Beam, cũng ra lệnh, theo chân nó đổi Hyper Beam. Băng, to lớn kim sắc quang trụ từ Registeel quả cầu năng lượng bên trong phát sinh. Kinh khủng uy lực trong nháy mắt bao phủ Ursaring cùng Thiên Hạt Vương. Đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Registeel thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Registeel thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Âm âm, hoa, cái này uy lực thật là khủng khiếp, phá hư tử vong. Nhìn trực tiếp bị xỏ xuyên đạo quán tường to lớn kia tổn hại, Mộc Kim Đống chỉ cảm thấy chính mình cả người run rẩy. Người này, dĩ nhiên dám làm như thế. Đả quán, cái này nào chỉ là đả quán, nhất định chính là tới tháo dỡ đạo quán đó a. Lực tàn phá kinh khủng. Giờ này khắc này, Mộc Nam Phong cũng là kinh ngạc nhìn phát sinh một kích này Registeel. Con này Pokemon đến cùng là lai lịch gì? Còn có cái kia cái người thanh niên, hắn là ai? Cơ hội tốt. Mộc Kim Đống biết Hyper Beam, nó là một cái sử dụng sau có lấy rằng co thời gian kỹ năng. Thừa dịp hiện tại, Victreebel sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. A-hát, Diệp Huyền như trước ôm tay. mà Rehe Steel, từ đầu đến cuối, ngoại trừ tách ra đòn phần cuộn, nó hầu như liền chưa từng di động. Cannon pháo laser, cái gì, làm sao có thể, lúc này không chỉ có là Mộc Kim Đống, chính là Mộc Nam Phong đều trợn mắt hốc mồm nhìn Rehe Steel. Cùng với nó từ hai cánh tay bên trong phát ra năng lượng thật lớn sóng. Nó không phải vừa mới sử dụng xong Hyper Beam sao? Vì sao nhanh như vậy liền có thể sử dụng loại cấp bậc này kỹ năng? Rehe Steel xúc năng thời gian. Còn có kỹ năng có thể sử dụng gian cơ hồ không có dừng lại cùng rằng co không có khe hàm tiếp. Cái này đã không phải đẳng cấp chênh lệch vấn đề. Mộc Nam Phong, con này Pokemon, nó cùng bình thường Pokemon, chênh lệch quá xa, ầm ầm. Theo so đấu chiêu thức thất bại, Victor Bell cũng bị cannon pháo laser trúng mục tiêu. Tuy là điện cũng không thế nào khắc chế thảo hệ Pokemon, nhưng chiến lực chênh lệch, nhưng vẫn là để Victor Bell ngã xuống. Pháo điện từ, cuối cùng, cho, nửa Blastoise bù vào một phát pháo điện từ. Sáu đôi một chi chiến. Mộc Kim Đống, thất bại, phu phu, cái này phút chốc. Mộc Kim Đống tựa như mất hồn một dạng té quỵ trên đất. Không thể, điều này sao có thể? Làm sao biết có loại này sự tình? Sáu đôi một a, sáu con Pokemon đối với một con. Mà đối phương còn phái ra một con Pokemon a. Mộc Kim Đống thất bại, không phải thua ở trong chốc lát, mà là thấy được mình đời này cũng không thể thắng được Diệp Huyền. Không thắng được, đời này, đều không thắng được người này. Cái này phút chốc, Diệp Huyền cùng Rehe Steel thân ảnh, dường như trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Không phải huấn luyện ra, vĩnh viễn sẽ không biết cái loại này bị cường giả bóng ma bao phủ tuyệt vọng. Đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội, Rehe Steel thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng, Rehe Steel thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng, Rehe Steel, giới tính, không tích phân, 120, không đẳng cấp, 37-42 cấp, 100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam truyền thuyết một hồi đạo quán khiêu chiến tái. Để Rehe Steel từ một cấp lên tới 42 cấp, nói thật, Diệp Huyền đã đủ hài lòng. Không sai biệt lắm, thấy tốt thì lấy, trang bức đã gắn qua, khí cũng ra khỏi, là thời điểm vung phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Đứng lên, Mộc Nam Phong đi lên, ngươi chỉ là thua trận đấu, nhưng không thể đem người cũng thua. Bất kỳ một cái nào huấn luyện ra, đều có tôn nghiêm của mình, bọn họ có thể thừa nhận thất bại. Nhưng vĩnh viễn không thể trầm luân với trong thất bại. Ba, người không phải của hắn đối thủ. Cả đời đều không phải. Mộc Nam Phong nói ra. Nhưng trên đời này mạnh mẽ hơn ngươi nhiều người chính là. Ngươi một đời đều siêu việt không được. Cũng có khối người. Lẽ nào đối diện với mấy cái này người. Ngươi muốn gặp một cái. Quỵ một cái sao? Ba, Mộc Kim Đống đứng lên. Hắn đối với Diệp Huyền đã sinh ra bóng ma trong lòng. Đời này đoán chừng là không còn dám hướng hắn khiêu chiến. Nhưng bại bởi một người, sợ hãi một người, cũng không đáng xấu hổ. Nếu là thật bởi vì đánh không lại người nào đó mà tuyệt vọng. Cái kia cái này trên thế giới, ngoại trừ những quán quân kia bên ngoài, đều muốn đi tự sát rồi. Thiên Vương cũng không phải vô địch đối thủ. Thiên Vương không phải vẫn còn sống thật tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.